Tiểu Thanh Mai ngốc nghếch, Trúc Mã yêu nghiệt quá phúc hắc. Chương 761, em rất nhớ anh Sáu. Góc truyện audio.com. Editor, Quỳnh Nguyễn, Trình Chi Ngôn vừa đi vừa hướng tới Tiểu Thỏ cười nói. Cho nên anh liền trực tiếp đến cửa ký túc xá chờ em. Ai, vừa nhắc tới huấn luyện quân sự, Tiểu Thỏ nhịn không được lại là thở dài một hơi. Cả ngày như vậy cô cảm giác chân chính mình đều nhanh muốn chặt đứt. Không có việc gì, kiên trì thì tốt rồi. Trình Chi Ngôn đưa tay sờ sờ đầu Tiểu Thỏ, cười nói, vài ngày vừa mới bắt đầu sẽ cảm thấy có chút vất vả. Thời gian dài, thói quen thì tốt rồi. Tiểu Thỏ nghe được anh nói những lời này, nhịn không được ngẩng đầu lên, đôi mắt thẳng tắp nhìn anh hỏi, năm đó anh lên đại nhất. Huấn luyện quân sự cũng biến thái như vậy sao? Không sai biệt lắm đi. Trình Chi Ngôn nghĩ nghĩ. Hướng tới Tiểu Thỏ gật đầu nói. Huấn luyện quân sự trên cơ bản đều là đại đông tiểu gì. Lăn qua lộn lại là kia mấy thứ. Quá hai ngày thì tốt rồi. Yên tâm đi, được rồi. Mặc dù Tiểu Thỏ cảm thấy tiếp qua vài ngày chính mình vẫn lại là không cảm mạo với huấn luyện quân sự. Nhưng mà có lẽ cho đến lúc này liền đều không cảm giác thống khổ như vậy. Ha ha, có lẽ là vô cảm cũng không nhất định a. Tiểu Thỏ đi theo sau lưng Trình Chi Ngôn đi tới đi lui. Đột nhiên cảm thấy có chút không quá đúng lắm. Anh nước chanh, đây là đường đi sân thể dục a. Bọn họ dọc theo phía trước ký túc xá đường đi một đoạn đường. Sau đó tại ngã tư chỗ khúc quanh. Hướng tới sân thể dục ban ngày huấn luyện quân sự tập hợp đi qua. Đúng a, Trình Chi Ngôn ông bả vai Tiểu Thỏ gầy yếu. Vừa hướng tới phương hướng sân thể dục đi, vừa cười nói, như thế nào, mới một ngày qua đi em đều đã có bóng ma tâm lý với sân thể dục rồi hả? Xem như là, Tiểu Thỏ đầu đầy hắc tuyến lên tiếng, a, có muốn anh giúp em trừ bóng ma một phen hay không? Trình Chi Ngôn cúi đầu, nắm tay Tiểu Thỏ tiêu sái đi qua cổng vào sân thể dục. Như thế nào trừ bóng mờ? Tiểu Thỏ vẻ mặt nghi hoặc ngẩng đầu lên, nhìn Trình Chi Ngôn hỏi. Ví dụ như vậy, tay trái Trình Chi Ngôn nắm cổ tay phải Tiểu Thỏ. Nhưng tay phải nhẹ nhàng nắm ở vòng eo của cô, đem cô hướng tới trong lòng mình, sau đó hơi hơi cúi đầu. Cánh môi mỏng nhẹ nhàng hôn lên môi hồng nhuận của cô. Tiểu Thỏ chỉ cảm thấy một trận hơi thở trong veo mà lạnh lùng quen thuộc nháy mắt chui đi vào. Sau đó trên bờ môi của cô liền tiếp xúc cảm giác ấm áp mà mềm mại. Đôi mắt Trình Chi Ngôn trong suốt thâm thúy mang theo ý cười nồng đậm nhìn cô. Lúc lông mi dài dài nhẹ nhàng nháy động giống như cây quạt nho nhỏ mỏng manh. Tiểu Thỏ trừng mắt nhìn anh. Sau một lúc lâu rốt cục dùng tay trái không bị cầm khẽ đẩy ngực của anh. Thanh âm hàm hồ nói. Đừng, em ở bên ngoài huấn luyện quân sự cả ngày. Trên người ra quá nhiều mồ hôi. Cánh môi mềm mại của Trình Chi Ngôn lại dán tại môi của cô như cũ. Chỉ là nhàn nhạt lên tiếng. Sau đó thừa dịp cô mở miệng nói chuyện đầu lưỡi trắng mịn đã lập tức thăm dò vào trong miệng cô. Tiểu Thỏ còn chưa nói xong anh đã quấn lấy lưỡi xinh xắn mà mềm mại của cô. Nhẹ nhàng mà mút, từng đợt cảm giác tê tê nháy mắt từ đầu lưỡi lan tràn đến toàn thân. Chân Tiểu Thỏ vốn cũng đã đứng một ngày, không có bất kỳ khí lực, lập tức liền mềm xuống. Cả người không tự chủ được liền đi xuống, tay phải Trình Chi Ngôn vòng eo cô hơi chút liền dùng lực. Liền đem cả người cô đỡ. Cách chương.